Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mở ra phần mô tả của bùa xui xẻo, có ghi rằng những người có tâm địa chính trực dù bị dán bùa này, thì nhiều nhất cũng chỉ gặp xui xẻo trong 1-2 ngày, như bị sặc khi uống nước, hay vấp ngã và chảy sức nhẹ, không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng nếu là kẻ có tâm địa xấu xa hoặc đã làm điều ác mà bị dán bùa này, hiệu lực của bùa sẽ tăng lên gấp 10. Thậm chí gấp 100 lần, vận may sẽ giảm xuống mức âm, việc gãy chân chỉ là nhẹ, nghiêm trọng hơn, ngay cả những người đã che chở cho họ làm điều ác cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi bùa xui xẻo. Thời gian ảnh hưởng có thể ngắn từ 3 đến 5 ngày, dài thì 10 ngày đến nửa tháng nói chung. Chỉ khi gặp đủ xui xẻo để trả giá cho những việc ác đã làm thì vận xui mới tiêu tan. Còn về thuốc không thể cương cứng suốt đời, cái này thì không cần phải giải thích nhiều, ai hiểu thì sẽ hiểu. Trong phần mô tả sản phẩm còn có liên kết đến thuốc giải. Hiện chưa mở bán, giá 9.999 tệ hệ thống. Đây là để dự phòng nếu Thẩm Nhược Kiều cho ai đó uống thuốc, và sau này nếu muốn giải thuốc thì có thể dùng đến. Theo suy nghĩ của Thẩm Nhược Kiều, trước khi xuống nông thôn, cô nhất định phải dán cho Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư mỗi người một lá bùa xui xẻo, rồi tặng riêng cho Hứa Minh Đông thêm một viên thuốc không thể cương cứng suốt đời, chắc chắn không bao giờ cho thuốc giải. Ngoài ra, tốt nhất là chuẩn bị cho cha mẹ và em trai mỗi người một lá bùa bình an, đề phòng trường hợp họ có thể bị người nhà họ Hứa âm thầm trả thù. Như vậy, số điểm cảm xúc vẫn còn thiếu khá nhiều. Thẩm Nhược Kiều lấy ra 2 viên kẹo cứng từ trong không gian hệ thống, tiến tới giường của Thím Vương ở giường bên cạnh và bắt đầu trò chuyện. À không, than thở kể lể, cho đi 2 viên kẹo cứng, cô thu về 158 điểm cảm xúc từ Thím Vương Thẩm. Bao gồm sự ngạc nhiên, cảm thông, tò mò, phấn khích và vui vẻ. Thẩm Nhược Kiều cảm thấy rất vui vẻ, đang tính lấy cớ đi lấy nước sôi để ra ngoài tìm thêm vài người để trò chuyện, thì Thẩm Quốc Đống, Tống Tuyết Bình và Thẩm Tắc An cùng đến thăm cô. Họ còn tình cờ nhìn thấy cảnh cô đang trò chuyện với Thím Vương Thẩm. Thẩm Nhược Kiều chỉ ngượng ngùng một chút, sau đó liền vui vẻ chạy tới, hồ hởi nói. Cha, mẹ, Tiểu An, mọi người đến rồi. Con đói lắm rồi, mau để con xem mọi người mang món gì ngon đến cho con. Tống Tuyết Bình bước đến bên giường bệnh của Thẩm Nhược Kiều, đặt 2 hộp cơm nhôm lên bàn nhỏ cạnh giường và mở nắp ra. Một hộp cơm có cơm trắng, trứng xào, cà chua, rau xào, còn hộp kia đựng canh xương hầm và vài miếng xương còn chút ít thịt. Bữa tối như thế này ở hiện tại được coi là rất khá rồi. Hầu hết mọi người thậm chí còn không có cơm trắng để ăn. Tống Tuyết Bình vừa đưa đũa cho Thẩm Nhược Kiều, vừa trách móc. Đã nói con phải nghỉ ngơi cho tốt, sao lại còn chạy lung tung? Bị thương ở đầu mà còn không chịu nằm yên một chút. Trong lòng Thẩm Nhược Kiều cảm thấy ấm áp, đây chính là cảm giác khi có mẹ sao. Kiếp trước, khi cô 5 tuổi, cha mẹ ly hôn. Không lâu sau, mỗi người có gia đình và con cái mới, cô trở thành đứa trẻ thừa thãi, được ông bà nội nuôi lớn. Lên cấp 3. Ông bà nội lần lượt qua đời vì bệnh, chỉ còn lại một mình Thẩm Nhược Kiều. Năm 2023, cô vừa thi đại học xong, nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học top 2 mà cô mong muốn. Ai ngờ còn chưa kịp vào học, thì bị sét đánh trúng và xuyên đến đây. Cách chương.